Vạn Cổ Chí Tôn, chương 759, Diệp Nam Thiên 2, góc truyện audio.com. Trong mắt Diệp Phàm hiện lên hàn quang, thanh âm kia trầm ổn hùng hậu, hoàn toàn không giống với lúc trước, mà ngay cả khí tức phát ra trên người hắn cũng lăng lệ dị thường, khiến người khó có thể tới gần. Trừ pháp vô thương, bàn nhược thần trường, một thủ ấn ngưng tụ trên không trung, bỗng nhiên biến ảo ngàn vạn, đầy trời hiện lên một đạo kim quang cháo, lấy Diệp Phàm làm trung tâm đẩy ra, những nơi đi qua đều là trường ấn màu vàng, giống như nhất niệm đạo hóa vô số thiên địa vạn vật đều cho ta trường. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, uy lực một trường này đủ để so với đại phong vân trường của hắn rồi. Tích Quang và Đào Bình ở xa càng mở to hai mắt hoảng sợ thất thanh nói. Bàn nhược thần trường, dĩ nhiên là bàn nhược thần trường đã thất truyền từ lâu. Trong lòng hai người kinh hãi tột đỉnh, phanh, phanh, phanh, ngàn vạn vô số trường ấn nhao nhạo một đường bạo tới võ giả ở bốn phía, mọi người hoảng hốt nguyên một đám thi triển ra tuyệt chiêu bảo vệ tánh mạng, điên cuồng bỏ chạy tán loạn. Trong đó Sa Húc Nghiêu và Ngư Dương Chu Cách gần nhất bị một trường đập nát phòng ngự đế khí, trường ấn chấn vào ngực, nội tạng lập tức nghiền nát, thân thể bị chấn văng ra xa. Thân thể Sa Húc Nghiêu rơi xuống trên đại thụ, liền trực tiếp bỏ mạng. Ngư Dương Chu cũng bị đánh bay ra xa, phun ra một ngụm lớn máu tươi, không biết thi triển thủ đoạn bảo vệ tánh mạng gì, vậy mà lưu lại một hơi tàn, vận lên chân khí, sau đó liền chạy đi như điên. Phong ấp bởi vì chạy trốn sớm, tuy rằng cũng nhận bị thần trường ảnh hưởng, bị đánh nát mảng lớn xương cốt nhưng cũng không tổn thương nội phủ, là người bị thương nhẹ nhất. Trương Thiệu Thiên và Trầm Phong, còn có cứu xí Linh Xà Điểu lại không có vận khí tốt như vậy, trực tiếp bị thần trường đánh bại, chưa kịp giãy giụa chút nào đã bỏ mạng tại chỗ. Diệp Phàm thu trường về cau mày nói, vậy mà chạy mất hai tên, tựa hồ đối với một trường của mình cảm thấy cực kỳ bất mãn. Hắn đại phát thần uy khiến Thích Quang và Đào Bình đều cả kinh mồ hôi lạnh đầm đìa, một chiều đã đánh gục ba gã võ Tôn Đình Phong và một gã võ đế, còn có hai gã võ đế bị trọng thương bỏ chạy, hiện giờ dù là người ngu cũng biết người trước mắt này không phải là Diệp Phàm. Đào Bình hoảng sợ nói, ngươi rốt cuộc là ai? Thiếu chủ hắn sao rồi? Diệp Phàm nhìn hắn một cái, không lên tiếng, mà co mày. Lý Vân Tiêu nuốt ngụm nước miếng, ngưng giọng nói, nếu như ta không đoán sai thì... Hắn chính là, cái thế võ đế, Diệp Nam Thiên, ba chữ kia như sấm sét nổ vang trong cành lá rậm rạp, khiến chim rừng cũng bị chấn cho phải rào rào bay lên, yên tĩnh dị thường. Diệp Nam Thiên đại nhân, Đào Bình và Thích Quang đều run rẩy toàn thân, mạnh mẽ trực tiếp quỳ lạy sát xuống trên không trung. Tuy rằng bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà tin được nhưng Lý Vân Tiêu nói như vậy, bọn hắn chẳng biết tại sao lại tin ngay. Diệp Phàm nhàn nhạt dừng ở Lý Vân Tiêu tựa hồ như muốn nhìn thấu hắn. Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động, không có chút ý sợ hãi nào cả, vận chuyển đại diễn thần quyết khiến đối phương không cách nào điều tra được gì cả. Ồ, Diệp Phàm kêu nhẹ một tiếng, lập tức cười nói. Xem ra ngươi cũng là người có bí mật a. Trong mắt Lý Vân Tiêu bắn ra vẻ lăng lệ ác liệt, trầm giọng nói. Ta không cần biết ngươi là ai, Diệp Nam Thiên cũng tốt hay là... Góc truyện audio.com, cường giả tuyệt thế khác cũng thế, ta chỉ muốn biết Diệp Phàm sao rồi. Ngươi muốn chiếm cứ thân thể của hắn tới khi nào? Diệp Phàm cười nói, xem ra ngươi cũng rất quan tâm đến hắn, ta cứu không lầm người. Năm đó ta ở trong Nạc Á Chi Chu lưu lại ba đạo thần niệm chính là vì trợ giúp hậu nhân của ta kế thừa thánh khí này. Mặc dù biết thân phận của đối phương, nhưng Lý Vân Tiêu không sợ chút nào, cười lạnh nói. Thiên cổ nhất cục dĩ nhiên là một âm mưu, trừ Tử Tôn Diệp gia ngươi ra, không có âm thực ấn ký tuyệt không khả năng đạt được Nạc Á Chi Chu. Không sai, Diệp Phàm sảng khoái gật đầu nói, Nạc Á Chi Chu này là ta luyện chế tự nhiên muốn để lại cho hậu nhân mình, người còn lại sinh lòng tham niệm chết chưa hết tội. Hắn đối với vô số cường giả mấy ngàn năm qua vì đoạt được thuyền nhỏ này mà bỏ mạng tựa hồ cực kỳ khinh thường, tiếp tục nói. Ba đạo thần niệm này vốn là để cho hắn kế thừa tất cả võ ý và tinh túy của ta, nhưng trước kia chấn vỡ đại địa quy tắc chí cường kia đã tiêu hao hai đạo, bàn nhược thần trường vừa rồi lại hao phí nửa đạo thần niệm, hiện giờ chỉ còn lại nửa đạo thần niệm, thật sự khiến ta khổ não. Tựa hồ đang trưng cầu ý tứ Lý Vân Tiêu, hắn hỏi. Là để hắn bộ phận dung hợp Nạc Á Chi Chu hay là kế thừa bộ phận võ ý của ta? Vô luận là loại nào cũng đã xa xa không đủ rồi, ba đạo thần niệm này của ta yên lặng mấy ngàn năm, không thể tưởng được vừa ra đã chỉ còn lại nửa đạo để dùng, hơn nữa uy lực so với vài ngàn năm trước kém hơn rất nhiều. Lý Vân Tiêu kinh ngạc cười nói, đây chính là đại sự quan hệ đến nhất mạch truyền thừa của Thánh Hỏa Điện ngươi, hỏi ta làm gì? Chỉ cần Diệp Phàm không có việc gì là được rồi, ngươi từ từ suy nghĩ đi, ta không nói nhiều nữa.